Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 259, ngươi đây là muốn đại gia chết sớm sao? Góc truyện audio.com, không có, Lạc Thuấn Thần thấy nàng không để cho hắn có chút ưu đãi gì. Liền tỏ ra bộ dáng cự tuyệt, Quý Như Yên oán hận nhìn hắn, không cam lòng lấy ra một lọ dược thủy trong lòng ngực. Nàng cố ý đến Linh Tuyền lấy ra một ít thủy dù sao cũng là muốn để cho hắn. Kết quả lại biến thành tình huống không thể không cấp cho hắn. Cùng một mục đích nhưng lại hội có suy nghĩ khác nhau. Loại chuyển biến này thật đúng là làm cho nàng tức giận không thôi. Lạc Thuấn Thần thấy nàng đúng là muốn đưa cho hắn yêu đãi, khóe miệng lộ ra nét cười, nàng vừa mới sinh khí sao. Quý Như Yên đưa dược thủy cho hắn, nghiêm túc nói. Tĩnh Phi ta sẽ để lại hành cung một thời gian, sau lễ bái nguyệt ta sẽ đưa nàng đi. Lạc Thuấn Thần hiểu rõ, từ nay đến lễ bái nguyệt chỉ còn 6 ngày, 6 ngày sẽ rất nhanh qua đi. Chính là trong 6 ngày đó sẽ có không ít chuyện xảy ra. Quý Như Yên liệu trước được mọi chuyện, ngón tay thon dài khẽ lưu chuyển, đột nhiên đứng lên nói với Tích Tiểu Mộng. Quốc sư đại nhân, hy vọng ngươi sẽ hỗ trợ, bằng không, câu nói kế tiếp Quý Như Yên không có nói ra, lãnh ý 10 phần uy hiếp. Một bên Lạc Thuấn Thần sắc bén ai oán hướng Tích Tiểu Mộng, Tích Tiểu Mộng chết tiệt này, chắc chắn lại sau lưng hắn làm ra chuyện xấu gì rồi. Cự nhiên lại ngoan ngoãn nghe theo lời của Quý Như Yên như vậy. Tích Tiểu Mộng bắt gặp ánh mắt của Lạc Thuấn Thần nhìn mình như vậy, trong lòng kinh sợ, nhưng bên ngoài vẫn là cười cười đáp ứng Quý Như Yên. Như thế nào không tương trợ, lời nói của Thất Hoàng Phi ta chắc chắn sẽ dốc hết sức lực. Lạc Thuấn Thần nghĩ thì ra Tích Tiểu Mộng cũng nhận thức được nữ nhân này là của hắn. Quý Như Yên gật đầu vừa lòng, kết quả này đối với dự kiến nàng đặt ra không có sai biệt lắm. Nói Lạc Thuấn Thần chú ý nghỉ ngơi, còn có cách sử dụng dược thủy, sau đó mới rời đi. Quý Như Yên vừa ly khai, Lạc Thuấn Thần nhìn thoáng qua Giao Quang, sau đó phân phó Mễ Nhĩ. Mễ, ngươi an bài chỗ ở tốt cho Giao Quang. Dạ điện hạ, Mễ Nhĩ lĩnh mệnh mang Giao Quang đi xuống. Tích Tiểu Mộng nhìn trong phòng chỉ có Lạc Thuấn Thần và hắn, trong lòng liền có cảm giác bất an, hắn không muốn bị người ta tra khảo a. Nhất là người nham hiểm như Thất Hoàng Tử điện hạ, Lạc Thuấn Thần ngoài cười trong không cười, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tích Tiểu Mộng. Mộng cô, ngươi có phải có chuyện gì giấu ta hay không? Như thế nào giấu ngươi? Điện hạ thông minh cơ trí như vậy, thần sao có thể làm ra chuyện gì giấu người? Tích Tiểu Mộng lập tức đứng ra xa, một chút cũng không muốn đứng cùng Lạc Thuấn Thần. Lạc Thuấn Thần trừng mắt nhìn hắn một cái. Nàng tìm ngươi làm chuyện gì? Tích Tiểu Mộng nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng xuất chiêu. Thất Hoàng Phi muốn ta ở lễ bái nguyệt mang theo người đến Hoàng Cung tham dự cung yến, mặt khác còn muốn ta bảo hộ Tĩnh Phi chu toàn, làm cho Tĩnh Phi bí mật vào cung. Ngoài việc này, không có chuyện khác. Ngoài việc này, không có chuyện khác, Lạc Thuấn Thần thầm nghĩ, Tĩnh Phi ngươi an bài chỗ nào, ở phía sau phòng của điện hạ, ngươi nói Giao Quang chiếu cô Tĩnh Phi, không cần để mắt tới ta. Lạc Thuấn Thần thản nhiên nói chuyện, lời này vừa nói ra, lại làm Tích Tiểu Mộng ngẩn ra. Điện hạ, như vậy không tốt, thị nữ kia dù sao cũng là hảo ý của Thất Hoàng Phi. Lạc Thuấn Thần liếc hắn một cái, đừng quên, ở Tiêu Quốc cũng có mật thám của Thiên Độc Quốc. Nếu như bên cạnh ta có một thị nữ, ngươi đây. Góc truyện audio.com, là muốn đại gia ta chết sớm sao? Tích Tiểu Mộng sừng sốt lúc sau hiểu được. Đúng vậy, thần không suy nghĩ kỹ. Thỉnh điện hạ trách phạt, lui xuống đi. Lạc Thuấn Thần khoát khoát tay áo, không nói thêm điều gì cách chương.